Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343 ngăn không được dụ hoặc. Cảnh Vân Chiêu nghe vậy, cười khẽ một tiếng, hảo bất quá nếu làm ta áp đại, kia nhị vị chẳng lẽ không ra điểm huyết sao? Cảnh Vân Chiêu tiếp theo bồi thêm một câu. Đại gia hỏa cũng đều kích động lên, bọn họ mấy ngày nay cũng trong lén lút so không ít. Chẳng qua tất cả mọi người đều thu liễm vài phần, sợ bị người nhìn ra chi tiết, cùng với nói là tỉ thí không bằng nói là tìm hiểu. Mà giống như bây giờ, như thế hùng hổ còn muốn áp chú tình huống vẫn là lần đầu tiên. Ngươi muốn cho chúng ta áp cái gì? Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói thẳng là được thôi. Biểu tỷ nói, nếu ta thắng, các ngươi hai cái ở chế dược giới xóa tên. Cảnh Vân Chiêu nói xong, làm đồng ngạn đi nàng trong phòng đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật đem ra. Các ngươi cảm thấy một đổi nhị có hại nói, này dược liệu coi như là ta tiền đánh bạc. Nói xong, Cảnh Vân Chiêu đem hộp gấm mở ra, mọi người vừa thấy tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ nhìn này hộp gấm bên trong trang một con nhân sâm, tham cần lâu dài, không hề tỉ vết. Thứ này vừa thấy chính là hoang dại chủng loại, hơn nữa vẫn là sinh trưởng nhiều năm. Đừng nói là mấy trăm vạn, nếu là gặp được bướng bỉnh người, chính là hoa ngàn vạn cũng sẽ đem nó mua tới. Cảnh Vân Chiêu lúc này lấy ra tới này chỉ nhân sâm so với lúc trước bán cho Từ lão muôn hảo. Lần này dược hội mỗi người đều phải triển lãm một hai cây dược liệu. Nhưng thật ra bất luận giá cả như thế nào, chỉ tăng giá thế cùng dược hiệu, lẫn nhau triển lãm thôi. Đương nhiên cũng là cho chính mình thêm danh thêm lợi. Cảnh Vân Chiêu ngay từ đầu không biết tình huống. Từ lão sau khi phân phó trực tiếp chọn này chỉ nhân sâm, tới lúc sau nhìn dược hội thuyết minh lúc này mới minh bạch. Cho nên nàng nguyên bản chuẩn bị dược hội triển lãm lúc sau đêm này nhân sâm đưa cho Từ lão, cũng coi như là cảm tạ hắn cho tới nay dạy dỗ. Cảnh Vân Chiêu nhân sâm vừa ra, quanh thân người xem đôi mắt đều thẳng. Càng đừng nói Thôi Quân cùng vị này thôi biểu tỷ. Thôi Quân còn hảo, tuy rằng biết nhân sâm là hảo ngoạn ý nhi, nhưng đối nhân sâm cũng không xem như thực hiểu, vô pháp xác thực biết nó giá trị. Nhưng này thôi biểu tỷ cũng hiểu được, nguyên nhân chính là vì minh bạch hiện tại mới đỏ mắt, tim đập đều nhanh vài phần. Những người khác bên trong đã có chút người tỏ vẻ ảo não. Nếu là thắng một cái thi đấu có thể được đến tốt như vậy nhân sâm, kia bọn họ khẳng định ở tranh nhau cùng Cảnh Vân Chiêu so à. Bất quá tốt như vậy nhân sâm khẳng định chỉ có một cơ hội, liền như vậy bị vị này thôi biểu tỷ đến đi. Thật là đáng tiếc, mọi người hâm mộ nhìn thôi ra này biểu tỷ đệ. Thôi biểu tỷ ánh mắt nóng rát, nàng biết chính mình cự tuyệt không được, chẳng sợ đánh bạc bị xóa tên nguy hiểm mà ni. Đương nhiên, nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi Cảnh Vân Chiêu. Cha mẹ nàng đối nàng không tốt, đem nàng ném ở thôi ra chẳng quan tâm. Từ nhỏ nàng liền biết chính mình là ăn nhờ ở đậu, cho nên chỉ có thể hao hết tâm tư, thập phần nỗ lực đi đón ý nói hùa thôi ra người thích. Cũng may, nàng đối dược liệu có thiên phú, khứu giác nhanh nhạy, ký ức cũng hảo, lúc này mới bị thôi ra trọng dụng. Như vậy nàng sao có thể bại bởi một cái không có gia thế bối cảnh Cảnh Vân Chiêu đâu? Các ngươi nếu là không đánh cuộc liền tính, khi ta nói giỡn. Cảnh Vân Chiêu nhìn đến hai người này biểu tình, đột nhiên chuyển khẩu vừa nói, khi nói chuyện liền muốn đem nhân sâm thu hồi tới. Đánh cuộc? Thôi biểu tỷ vừa thấy, lập tức hô một tiếng, Kêu xong lúc sau trên mặt giống như dáng đỏ giống nhau. Nàng biết chính mình phản ứng quá mức kịch liệt. Nhưng kia lại làm sao bây giờ? Vạn nhất Cảnh Vân chưa thật sự hối hận. Nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Này nhân sâm nếu là bị nàng thắng tới, kia nàng liền có tư bản. Nó giá trị không thấp, đủ để cho nàng thoát ly thôi ra. Cảnh Vân chiêu chào phúng cười. Vừa rồi ngươi còn không phải như vậy đâu. Nói cái gì vì ta trừ tư, còn nói cái gì không cầu hồi báo. Như vậy đại nghĩa lăng nhiên. Nguyên lai, cũng chính là như vậy một hồi sự thôi. Ngoặc kép, hết chương.